Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 482, chương 484, người chọc hắn làm gì? Pháp tắc dung hợp, Dương Mi đạo nhân như ở trong mộng mới tỉnh, hắn ý thức được mấu chốt, cái này đạo môn hạm là kiên cố như vậy, đến mức một loại pháp tắc rất khó xông phá. Đây cũng không phải là một đạo pháp tắc cực hạn không cực hạn vấn đề. Dính đến diễn hóa, đem 3000 đại đạo nuôi nấng tự mình một loại pháp tắc. Hay là ngưng tụ thành thế giới, nhường nó tự hành diễn hóa. Đây là trở thành thiên chủ cần phải trải qua 2 con đường. Lựa chọn cái nào một con đường, đều là tốn thời gian phí sức. Thậm chí có thể nói, cần dài dằng dặc thời gian đến đem chi diễn hóa hoàn toàn. Dương Mi ở trong hỗn độn ngây người thật lâu, mới trịnh trọng hướng về Tô Dương thi lễ. Nhìn như vậy đến, hai người bọn họ chạy tới phía trước ta. Dương Mi nhíu nhíu mày, nhìn xem Tô Dương nói, đạo hữu có thể hay không chỉ cho ta con đường sáng. Ta nói còn chưa đủ rõ ràng à. Tô Dương một mặt ngoài ý muốn nhìn xem Dương Mi, cái gì tình huống, mình đã đem tất cả tình huống, cũng cho hắn làm rõ, còn muốn đường sáng, còn có thể hay không để cho ta xem thật kỹ phim. Ta cũng không muốn cho các ngươi lúc đạo diễn, Dương Mi cũng là nhất thời ngữ trệ, sau đó lắc đầu, nói, ta biết rõ, đa tạ đạo hữu. Tô Dương gật đầu, nói. Đừng vội rời đi, ta đến hỏi ngươi một sự kiện. Đạo hữu mời nói, Dương Mi quay đầu nói, đừng nghiêm túc như vậy, cũng không phải cái đại sự gì. Tô Dương cười cười, nói, ngươi biết rõ tiên thiên khổ trà thụ ở nơi nào a? Tô Dương hỏi, tiên thiên khổ trà thụ. Dương Mi nhắm mắt, cảm thụ một phen, sau đó nhìn về phía Tô Dương, cau mày. Ta cũng không có tại trong hồng hoang cảm nhận được khổ trà thụ khí tức a. Dương Mi không tâm, dương liễu cây, cùng tiên thiên khổ trà thụ, đều là tiên thiên thập đại cực phẩm linh căn một trong. Lẫn nhau ở giữa, có cảm ứng, cho dù kia cảm ứng cũng không phải là như vậy đặc thù đến có thể cảm nhận được nó xác định vị trí. Nhưng là cho dù là cái mơ hồ đại khái, Tô Dương đều có thể đem tìm được. Khụ khụ, đạo tôn có phải hay không nhớ tới cái gì? Ta nhớ được năm đó đạo tôn trong tay liền có như vậy một gốc độc nhất vô nhị tiên thiên khổ trà thụ. Dương Mi đạo nhân có chút mờ mịt nhìn xem Tô Dương. Năm đó ngươi không phải mình lấy đi à? Ai có thể theo trong tay ngươi giành được đến đông tây? Tô Dương cười khổ. Xem ra là cái kia bại gia lão Kim Ô lấy đi. Ai, tính toán, dù sao cũng là tự mình hưởng thụ được. Tô Dương đối với mình tìm tự mình muốn đông tây chuyện này. Vẫn là cũng không am hiểu. Hắn cũng không có tự mình tiến về qua hồng hoang. Nhưng là về sau sẽ đi hồng hoang. Sẽ ở trong hồng hoang lưu lại nổi bật một bút. Nhưng mà vô luận kia một bút như thế nào đi viết. Ảnh hưởng lại là đưa đến hiện tại, cũng có chút bất lực, than nhẹ một tiếng, tiên thiên khổ trà thụ loại này linh căn, cũng chỉ có thể là sau này hãy nói. Dương Mi hướng về Tô Dương chắp tay một cái, sau đó rời đi. Tô Dương ánh mắt thật dài nhìn sang Tử Tiêu cung phương hướng, sau đó quay người hướng về bên trong lòng đất đi đến, tiến về chuẩn đề cùng A-di-đà Phật chỗ. Vốn là muốn vì để hai người cảm ứng một cái tiên thiên khổ trà thụ. Nhưng là Dương Mi đã cảm ứng, cũng không có tất yếu tiến về. Tiên thiên thập đại cực phẩm linh căn, chuẩn đề chính là một trong số đó. Vì tiên thiên cây bồ đề hóa hình mà ra, giờ phút này, tại Tử Tiêu cung bên trong, thái thượng trầm mặt, nhưng là vẫn ánh mắt chờ mong nhìn về phía đạo tổ. Hồng Quân nhíu nhíu mày, ngươi chọc hắn làm gì? Nhìn xem trước mặt trấn áp không khí vận thái cực đồ. Cũng là lắc đầu, nói, cái này thái cực đồ đúng là có thể chữa trị tốt. nhưng là cần vô lượng âm dương nhị khí. Đạo tôn đã đem nó làm bị thương bản nguyên, còn có chữa trị liền tốt. Thái thượng buông lỏng một hơi, bất quá là cho ăn tiên thiên âm dương nhị khí mà thôi. Từ âm dương nhị khí đúc thành linh bảo bên trong, chính là có tiên thiên âm dương nhị khí tồn tại, mà bây giờ, bất quá là muốn hủy tường đông bổ tây tường mà thôi. Đối với Thái thượng tới nói, cũng không khó khăn. Hồng Quân lại là lắc đầu, nói, không phải dễ dàng như vậy, muốn nhường cực phẩm tiên thiên linh bảo tấn cấp chí bảo. Năm đó Tổ Long dùng hơn phân nửa lượng kiếp thời gian. Thái cực đồ mặc dù căn cơ còn tại, nhưng là lúc cần phải ngày cũng sẽ không thiếu. Tổ Long tiên thiên chí bảo, tự nhiên là Tổ Long Châu. Năm đó hải tộc, so với hiện tại cường thịnh ức vạn lần, nhưng lại vẫn là tốn hao không ít thời gian. Tiên thiên chí bảo có trấn áp khí vận công hiệu, từ bàn cổ khai thiên tích địa đến nay, rơi xuống cảnh giới tiên thiên chí bảo, cái này thái cực đồ đại khái cũng là trong hồng hoang phần độc nhất. Khẩn cầu lão sư xuất thủ đem chữa trị. Thái thượng rất lưu manh đem giao cho Hồng Quân, dù sao đây chính là huyền môn nhân giáo khí vận chí bảo, chắc hẳn Hồng Quân cũng không muốn nhường nó dạng này. Thôi được, Hồng Quân chỉ có thể đem tiếp nhận, nói, trăm năm sau ngươi lại đến lấy. Thái thượng trọng trọng gật đầu, đa tạ lão sư, vân vân. Hồng Quân đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía Thái thượng, tiện tay bóp ra nhất đoạn pháp quyết, hướng về Thái thượng trên thân đánh tới. Thái thượng cũng không có ngăn cản, trong mắt có chỉ là nghi hoặc. Không biết rõ Hồng Quân tại sao lại thất thố như vậy. Hồng Quân ánh mắt ngưng trọng, thủ trưởng lại là trùng điệp vỗ, một đạo kim sắc xiềng xích, đinh đinh đập xuống đất. Hồng Quân nhãn thần nhắm lại, sau đó nói, ngươi trở về đi, chuyện hôm nay, không muốn đối với người ngoài nói lên. Lão sư, đây là vật gì? Thái thượng kinh hãi. Hắn đột nhiên nghĩ đến đạo tôn quay cái kia một trường. Nhìn lại cái này vàng dòng xiềng xích, có chút hoảng hốt, đạo tôn, nên không phải đen đủi như vậy sau hạ độc thủ người đi. Không phải đâu, nhưng là sự thật bày ở trước mặt hắn. Không phải do hắn không tin, đây là đạo tôn thủ đoạn, chỉ sợ nếu là không có lại tới đây, trên người mình, sẽ cả một đời nhiễm cái này xiềng xích. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, đây là đạo tôn cho ngươi một điểm trừng phạt, đây là trật tự tỏa liên, cũng xưng là thần phạt chi khóa, có thể vây khốn ngươi tu vi, nhưng lại là có hạn độ, tỉ như ngươi không cách dùng lực, liền không cảm giác được nó tồn tại, cũng không cảm giác được áp chế, cho dù là cái này thật gây bất lợi cho ngươi, cũng có được thời gian kỳ hạn. Hồng Quân nói, không hơn trăm năm nhiều. Trăm năm a, Thái thượng buông lỏng một hơi. Đạo tôn cũng không phải là muốn tính mạng mình, vẻn vẹn cho hắn một bài học. Đạo tôn mạnh, đã hoàn toàn siêu việt hắn. Thậm chí cho dù là Hồng Quân, đối với đạo tôn, cũng sẽ không có không chút nào kính. Phù du lay đại thủ, buồn cười không tự lượng. Thái thượng tự giễu cười một tiếng. Thái thượng sau đó cáo từ rời đi. Hồng Quân sắc mặt mặc dù vẫn như cũ là lạnh nhạt, nhưng nhìn kia hoàng kim xiềng xích, cũng là đem mày nhăn lại. Đây là có thể phong ấn Thái thượng nguyên thần đông tây. Thánh nhân nguyên thần ký thác hư không, bất tử bất diệt, đạt tới vĩnh hằng, nhưng là bị phong ấn. Một thân thực lực cũng liền vô dụng, đạo tôn thực lực cũng thực là vượt qua hắn đoán trước. Khẽ di một tiếng, tiện tay đem cái kia kim sắc dây xích chiêu tới trong tay. Không khỏi cảm thán, đạo tôn thực lực, cho dù là hắn, cũng xem không hiểu nhiều. Sau đó quay đầu tìm hiểu trong đó pháp tắc đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.